Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 147, chướng ngại vật đến rồi. Thu buồm, ổn đà, tất cả mọi người tìm địa phương trốn đi. Bất quá, Dâu Hiển nhưng đã không phải lần đầu tiên ứng đối loại tình huống này. Từng đầu mệnh lệnh đều đâu vào đấy phát ra. Nhưng là, Bạch Thủy nhưng không có nhiều như vậy rảnh rỗi chờ trận này sóng gió quá khứ. Đứng dậy, tay phải giơ lên, đối gào thét mà đến sóng gió. Liền bắn ra hai thương. Oanh, oanh, như là cửu thiên nộ lôi ầm vang nổ vang. Ù ù thanh âm truyền ra rất rất xa. Trên biển dâng lên hai đóa thật to mây hình nấm. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cuồng bạo khí lãng cứ như vậy xé mở sóng gió, tạo nên kinh khủng sóng biển. Sóng lớn vỗ bờ tuôn hướng bọn hắn mà tới. Energy barrier, Bạch Thủy uống nói một tiếng, trương tay khẽ trống, liền có lấp kín to lớn tường ánh sáng ngăn tại quân hạm phía trước, đem đánh tới sóng biển cản lại. Bành! Nhưng quân hạm bên trên chúng hải binh nhóm lại là thân thể kịch chấn. Có ít người thậm chí căn bản đứng không vững ngã sấp xuống trên mặt đất. Nha, tựa như là dùng quá sức một chút. Ha ha, sóng gió lắng lại, nhìn xem người ngã ngựa đổ đám người. Bạch Thủy không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Tựa hồ, dùng sức có chút quá mạnh. Ai, được rồi, cái này không quan hệ với ta. Bạch Thủy lại như cùng lúc trước đồng dạng, nằm trên bong thuyền, miệng bên trong khẽ hát, thỉnh thoảng run một chút chân. Thật sự là nhàn nhã đến cực điểm a. Rồi từ dưới đất bò dậy về sau, liền lại hạ tiếp tục đi tới mệnh lệnh. Không có tiến lên mấy giờ, bọn hắn gặp được một đầu xích kinh thú, nhưng Bạch Thủy lần này liền không có xuất thủ. Rồi có thể giải quyết, phi điện chém. Quả nhiên, gặp Bạch Thủy không có xuất thủ ý nghĩ, dù đạp mạnh, liền vọt đến xích kinh thú trước mặt, rút đao một chảm, dù rơi địa, trở vào bao, xích kinh thú to lớn đầu lâu phốc thử phun máu, tiếp lấy trùng điệp ngược lại trên mặt biển, kích thích to lớn bọt nước, quân hạm tiếp tục đi tới. Tại Bạch Thủy bọn hắn phải qua đường đại khái 30 km tả hữu địa phương. Ngừng lại một chiếc to lớn thuyền hải tặc. Các nàng hải tặc cờ là một cái cự đại môi đỏ khô lâu, phối sức màu đen màu lót, nhìn vô cùng khiếp người. Môi đỏ băng hải tặc, đoàn trưởng Melina, tiền treo thưởng 250 triệu. Hệ Paragaser môi môi trái cây năng lực giả, là Grand Line nửa trước đoạn thực lực cũng không tệ lắm một cái băng hải tặc. Nàng nghe nói thất vũ hải chế độ về sau, liền cũng lên tranh đoạt chi tâm. Nàng tự hỏi thực lực của mình sẽ không kém hơn Moria. Chỉ là mình tiền treo thưởng không có Moria cao mà thôi. Đã Moria có thực lực có thể trở thành thất vũ hải, vậy tại sao nàng không được? Cho nên, nàng đi tới tiến hành nơi này chặn đường. Nhưng nàng không biết là tại cách hắn bất quá 10 cây số tả hữu hải vực, cũng tương tự ngừng lại một chiếc thuyền hải tặc. Trên thuyền hải tặc treo hải tặc cờ, là một con to lớn kìm cùng đầu lâu. Đồng thời kìm vẫn là kim sắc, kim băng hải tặc, kim mạc gia, tiền treo thưởng 260 triệu. Hệ dâu ẩn bằng trái cây năng lực giả. Hắn cũng tương tự ôm tương tự ý nghĩ. Moria cái kia tân thế giới kẻ thất bại đều có thể trở thành thất vũ hải tư cách. Vì cái gì hắn không có? Thực lực, thế lực cùng Moria so sánh, đều không có bất kỳ cái gì quá lớn chênh lệch. Moria có thể, hắn cũng có thể, cho nên, hắn cũng tới. 3 giờ sau, Bạch Thủy đám người bọn họ tiến nhập Melina phạm vi săn thú. Tại cái này 3 giờ bên trong, bọn hắn khó được hưởng thụ lấy một lần gió êm sóng lặng cảm giác. Không có gió bão, không có xích kinh thú tập kích, cũng không có còn lại cái gì ngoài ý muốn. Hừm,